Hoa hoa tương ngọc, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này rõ ràng là của Mạnh Quyết Vân Tường quận chúa sợ đến tái mặt. Nàng muốn thúc giục người đánh xe mau chóng chạy nhanh hơn, nhưng vừa thò đầu ra đã thấy người đánh xe trúng tên mà chết thân là hoàng thân quốc thích, nhất là phủ trưởng công chúa có thân phận nhạy cảm. Chỉ có trưởng công chúa mới được nuôi dưỡng hơn 10 thân binh, còn quận chúa thì không được phép có thân binh bảo vệ. Huống hồ lần này nàng lại tự ý bỏ trốn. Thấy người đánh xe đã chết, Vân Tường quận chúa mặt mày tái mét, cúi đầu bỏ ra khỏi xe ngựa đã dừng lại. Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng tát tay giòn giã, Mạnh Quyết không nói một lời. Chu Tú cầm vén rèm, thò đầu ra thấy ta liền mừng rỡ nói. Tỷ tỷ không sao chứ, ta được cởi trói, cả người lấm lem bỏ ra khỏi xe ngựa. Mạnh Quyết chắp tay thi lễ với ta, áy náy nói. Đệ muội, thật xin lỗi, là Mạnh gia chúng ta quản giáo không nghiêm. Toàn thân đau nhức, ta chỉ muốn nghỉ ngơi. Nghe vậy, ta gật đầu, quận chúa không làm ta bị thương, huynh đừng đánh nàng nữa. Vẫn nên nghĩ xem về nhà giải thích với trưởng công chúa thế nào đi. Nói xong, ta hỏi thăm tình hình của Tề Ngọc, hóa ra chàng ấy đang nằm trên một chiếc xe ngựa không xa phía sau ta. Chân đệ ấy vẫn chưa khỏi, vì quá lo lắng nên chỉ có thể nằm trên xe ngựa đi theo. Nghe Mạnh Quyết nói, ta nhích từng khớp xương đau nhức, bò lên xe ngựa của chàng. Tề Ngọc nằm trên tấm nệm êm ái, ánh mắt bình thản nhìn ta, không hề có vẻ gì là lo lắng. Nhưng ta biết, đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Ta suy nghĩ một chút, rồi cũng nằm xuống. Thế tử, thiếp đau nhức khắp người. Thế tử, chàng giận sao? Thế tử, sao chàng không để ý đến thiếp? Thế tử, chân chàng đã khỏi chưa? Thế tử, thần y đã chữa thương cho chàng như thế nào? Thế tử, im miệng, ồn ào. Khương Hoa, chỉ cần nàng không sao là tốt rồi, ta rất lo cho nàng. 33, cách chương.